Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 55. Không phân không, dĩ nhiên chậm nhiều như vậy. Saikyo Trung học băng ghế. Yamamoto huấn luyện viên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi xem qua Sawamura trước thi đấu video hắn. Đương nhiên biết Sawamura có thể ném siêu tốc bóng thẳng, hắn cũng biết. Như Sawamura như vậy sắc bén ném bóng, Sai lần thứ nhất xem thời điểm, phi thường khả năng đánh không tới, nhưng Yamamoto chưa từng có nghĩ tới. Sai vung chày thời điểm sẽ chậm nhiều như vậy. Cầu đều đến batter găng tay bên trong. Sai vừa mới ra gậy cái tên này siêu tốc bóng thẳng cùng phổ thông bóng thẳng. Tốc độ bóng kém làm sao sẽ lớn như vậy? Liền bàng quan Yamamoto đều kinh ngạc không thôi. Càng không cần phải nói lúc này đứng ở batter box lên Sai, hắn một đôi mắt khó mà tin nổi nhìn. Sawamura, thật giống muốn đem Sawamura nhìn thấu như thế hiện tại đứng picture trên gò tên kia. Đúng là so với hắn tiểu một tuổi học sinh trung học sao? Người sẽ không thiếu báo tuổi tác chứ? Sai ánh mắt cũng không có cho Sawamura mang đến bất kỳ ảnh hưởng. Hắn vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu ném ra đệ tam cầu, vèo. Sawamura ném bóng, khí thế bước người batter box lên. Sai theo bản năng trong lòng căng thẳng. Đã hai strike bị truy bức hắn, lúc này bị buộc lên tuyệt lộ, hắn nhất định phải vung chày. Hơn nữa nhất định phải nhanh hơn. Vù, đón bóng chày, Sai vung chày ra tay. Có thể vẫn chờ hắn vung chày kết thúc, đều không nhìn thấy Sawamura ném bóng bay đến chậm hơn. Chậm hơn tương đương này một cầu. Thật sự chậm hơn, chậm đáng sợ, đúng. Chay, ba ao, cuối cùng một cầu, là trên áp Sai cảm giác mình toàn bộ mặt đều là cứng ngắc, đùa gì thế. Siêu tốc bóng thẳng, trên áp, những thứ đồ này ra hiện tại học sinh trung học thi đấu bên trong. Thật sự được chứ, thật là một quái vật. Vào lúc này, Sai mơ hồ có chút người rõ ràng môn tại sao thích gọi Sawamura đại ma vương tên như vậy. Ra hiện tại trung học thi đấu bên trong, quả thực chính là phạm quy nghiền ép hết thảy đối thủ. Không phải đại ma vương, lại là cái gì? Một ao, không người chiếm gôn. Sawamura, Sawamura, trên thính phòng. Sekishi huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân các anh em đứng lên đưa cho bọn hắn thần tượng, vỗ tay chai ao mưa. Rốt cục lại xuất hiện Saikyo trung học thì lại làm sao? Lúc trước có thể giải quyết Yokozuna, bây giờ giải quyết các người như thế là điều chắc chắn. Đập thứ 5 picture Narumiya Mei, tiểu tử này thật duệ. Đi tới batter box Narumiya Mei, nhìn lẫm liệt không thể xâm phạm Sawamura, một loại quyết không chịu thua tâm tình. Ra hiện tại trên người hắn không nói được tại sao, nhưng Narumiya Mei chính là có như vậy cảm giác. Cảm giác hắn tuyệt đối không thể thua cho Sawamura picture trên gò. Strike out đối thủ, vạn chúng hoan hô. Hiện tại Sawamura, dễ rối tinh rối mù như vậy sao được? Ở picture trên gò có thể như thế duệ, nên chỉ có ta a. Narumiya Mei trong tay chày dơ lên thật cao, một đôi mắt chăm chú vào Sawamura trên người, thật giống muốn đem Sawamura nhìn chăm chú ra lỗ thủng như thế, thật là đáng sợ. Picture trên gò Sawamura cũng không có kinh hoàng, trái lại cảm giác thấy hơi hoài niệm Narumiya Mei, chỉ là nghe nói qua Sawamura tên. Cũng không đúng nhận thức Sawamura, nhưng Sawamura không giống nhau. Hắn là nhận thức Narumiya Mei, thậm chí có thể nói hết sức quen thuộc Narumiya Mei, đừng xem thân cao cùng vóc người cũng không tính là xuất chúng, nhưng hắn sức mạnh có thể không giống nhau, sức mạnh của hắn phi thường xuất sắc. Tốc độ bóng chân chính rất nhanh picture. Bình thường đánh bóng sức mạnh đều sẽ không quá yếu. Narumiya Mei nổi danh không chỉ có riêng là dựa vào hắn ném bóng, hắn đánh bóng cũng rất xuất sắc, không phải vậy hắn tương lai cũng không thể ở hào môn cao trung bên trong đảm nhiệm quét lũy Batter Narumiya Mây học trưởng. Liền để ta kiến thức đỉnh cấp Batter thực lực, có được hay không? Trong lòng nói nhỏ một câu, Sawamura ném bóng ra tay, vèo, màu trắng tiểu cầu, thật giống tia sáng laser như thế, bắn về phía gôn bản phía trên Batter Box lên. Narumiya Mây không có chút gì do dự vung chày ra tay, vù tương đương, chày cùng màu trắng tiểu cầu đan sen. Mà qua, ai cũng không có đụng tới ai, đùng. Chai, tỷ số 1 chai, không bồ Narumiya Mây tỷ số lạc hậu, đáng ghét. Chai, đệ nhị cầu, Sawamura xem ra ném giống như đúc bóng thẳng. Màu trắng tiểu cầu xuyên qua không gian trở ngại ra hiện tại gôn bản phía trên này một cầu. Narumiya Mây đồng dạng vung chày ra tay, không có đụng tới cầu tỷ số 2 chai. Batter bị truy bức Narumiya Mây cùng Sawamura chính diện đối thoại. Xem ra Sawamura chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, điều này làm cho khán giả cực kỳ hưng phấn. Picture trên gò, Sawamura sắc mặt nhưng cũng không ung dung vung chày thật đáng sợ. Cách mười mấy mét, hắn dĩ nhiên có thể mơ hồ nghe được Narumiya Mây vung chày thanh thi đấu đánh nhiều như vậy chàng. Tình huống như thế vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, nếu để cho tiểu hỏa đụng tới cầu, coi như không hề đánh trúng tâm cầu, phòng trừng cũng có thể đem cầu đánh ra rất xa, đã như thế, liền càng không thể để hắn đụng tới cầu picture trên gò. Sawamura chân cao cao nhấc lên, sau đó mạnh mẽ đạp lên mặt đất, theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura chọc tay bóng chày, theo ném đi ra ngoài, vèo, Batter Box lên. Narumiya Mây trên mặt mang theo một luồng không chịu thua kính, ta liền không tin ta đánh không tới cầu. Vù, đùng, chay, ba ao. Narumiya Mây không cam lòng nhìn picture trên gò Sawamura, đáng ghét. Tên tiểu tử thúi này cũng thật là duệ bay lên, lần sau ta nhất định phải đánh ra đi. Theo Narumiya Mây ao, Saikyo trung học đập thứ 6 lên sân. Chai, chai, chai, ba ao, ba ao. Công thủ trao đổi Narumiya Mây, chai ao Odea Yamaguchi. Hoso Sawamura cũng không cam lòng yếu thế, chai ao rơi mất Saikyo hạt nhân 4 năm đập thứ 6 xa ai. Narumiya Mây cùng với đánh bóng thực lực không kém đập thứ 6 Sawamura. Narumiya Mây, hai người ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai. Saikyo trung học băng ghế Yamamoto huấn luyện viên lông mày đều sắp chíu thành một cái mụn nhọt, tuy nói trước liền biết Sawamura là cái phiền toái lớn, nhưng chân chính thời điểm tranh tài, hắn bừng tỉnh phát hiện Sawamura khả năng so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phiền phức nhiều, có thể áp chế Yokozuna Tenryuji nam nhân, quả nhiên không thể coi thường. Nửa sau hiệp 2, Akagai trung học tiến công, đập thứ 4, picture, Sawamura bạn học, theo giải nói, hiện trường rơi vào một mảnh cuồng hoan. Sawamura, Sawamura, Narumiya Mây, Narumiya Mây. Sân bóng chảy lên, kích động nhất lòng người đánh bóng quyết đấu cuộc tỷ thí này trình độ nhất định, thậm chí quan hệ đến thi đấu hướng đi Batter Box lên. Sawamura trên mặt mang theo một tia trò đùa dai cười đến. Đến, để ta cố gắng chiêu đãi dưới ngài. Narumiya Mây học trưởng, đứng ở Batter Box lên Sawamura, bày ra muốn ban tư thế nếu như là những người khác. Loại này then chốt quyết đấu, bày ra ban, nhất định sẽ bị người cho rằng chột dạ, nhưng Sawamura không giống nhau. Nhìn thấy hắn bày ra ban thời điểm, tất cả mọi người phảng phất đều có thể nhìn thấy Sawamura tình thế bắt buộc loại này đánh bóng tư. Thế, đến bây giờ làm dừng, Sawamura còn từ chưa từng bị thua, có thể nói là hắn 100% thành công đánh bóng tư thế. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?